Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tại phòng ăn ở Nghiêm Lâu, ngoại trừ nhà họ Nghiêm thì bữa sáng hôm nay còn có mặt Dương Uyển Di. Xem ra nhân vật mới này xuất hiện làm cho thần khí Dương Hồng Diệp khởi sắc hơn hẳn. Bà ta vui vẻ gắp đồ ăn cho Uyển Di, sau đó lại khẽ liếc qua Giai Kỳ đang đứng lui về sau Quân Hạo mà lên tiếng. Uyển Di, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, vậy nên con phải ăn nhiều vào. Lần này đến đây, ở lại lâu một chút để cô tiện chăm sóc cho con. À khẽ cười mà bình thản đáp lại. Cô yên tâm, lần này đến đây có lẽ con sẽ ở lại luôn. Trước đây con không vội, nhưng bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, vậy nên hôn ước con có chút vội. À phải nhỉ. Sau đó Dương Hồng Diệp quay sang nhìn Quân Hạo vẫn đang sủng bữa mà không để tâm đến. Quân Hạo, chuyện hôn ước của hai đứa ta sẽ thay lão gia chuẩn bị cho con, để ta mượn thầy coi ngày, xem ngày nào thích hợp còn chuẩn bị sính lễ. Nghiêm Quân Hạo lúc này đặt đôi đũa xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế mà nhìn đến cô cháu họ cười nhếch một cái. Cháu thì nôn nóng muốn vào Nghiêm gia, cô thì vội vã muốn chuẩn bị sính lễ. Hai người bên sướng bên tùy, quả thực là chung một máu có khác. Dương Hồng Diệp trong lòng tức tối, nhưng vẫn cố nhịn xuống mà đáp lại. Quân Hạo, con không thể nói vậy được, hai đứa vốn có hôn ước, sớm muộn cũng phải kết hôn. Mà giờ con nhìn xem, con gái nhà người ta đợi con đã gần hết nửa đời rồi. Uyển Di thái độ lại rất bình tĩnh. Quân Hạo, ba em thực ra đã nhắc đến chuyện này rất lâu rồi. Em là đứa con gái duy nhất trong nhà chưa lập gia thất. Cha mẹ nào đều cũng sẽ lo thôi. Em đã phải khuyên nhủ ông ấy rất nhiều. Hai chữ khuyên nhủ của Uyển Di đủ để Quân Hạo hiểu được ả muốn nói cái gì. Ánh mắt anh không lộ ra một tia cảm xúc nào, nhìn thẳng đến mà nói. Nếu Dương tiểu thư đã thích gả vào Nghiêm gia như vậy, vậy thì gả cho lão gia rồi nhận chung một chồng với cô đi. Lời của anh khiến Uyển Di sượng mặt, mà Dương Hồng Diệp cũng nhịn không được quát lên. Quân Hạo, con ăn nói cũng nên có mức độ thôi. Cô cháu chung chồng cũng tiện hỗ trợ nhau không phải sao? Hồng Diệp đập mạnh tay xuống bàn. Đừng có thấy ta nhịn thì nghĩ ta sợ con. Ta vẫn đang là chủ nhân của Nghiêm Lâu. Chuyện trong nhà bao gồm cả việc thành gia lập thất của con cũng là ta quyết định. Lời vừa dứt, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Khẩu khí của đại tẩu càng ngày càng lớn rồi. Xem ra lâu không về, có phải sắp quên vẫn còn một người chủ nhân này nữa rồi phải không? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Vài giây sau, bóng người phụ nữ bước vào khiến ai cũng sửng sốt. Duy chỉ có Nghiêm Quân Hạo là còn không buồn quay đầu nhìn lại. Khi ấy, người phụ nữ đó tiến đến vị trí của anh, không nói không rằng bạt vào đầu Quân Hạo một cái. Bốp! Hành động của bà khiến Giai Kỳ đứng ở sau cũng giật thót lên. Cô còn chưa biết người phụ nữ này là ai, thì bà lại lên tiếng. Biết cô về mà không chào hỏi. Quân Hạo, lần này cô phải dạy dỗ lại lễ nghi cho con. Nghiêm Quân Hạo ngồi dậy, sắc mặt tối sầm xuống, vẫn không quay lại nhìn bà. Giọng nói của anh toát ra hơi lạnh. Cô cũng nên sửa lại cái thói đánh vào đầu người khác như vậy đi. Nghiêm Giang Oánh cười hắt ra. Chà, Nghiêm Giang Oánh này đi không lâu, khẩu khí của ai cũng lớn hơn nhiều nhỉ. Xem ra tôi ở Nghiêm Lâu là cấm khẩu của các người phải không? Lúc này Dương Hồng Diệp mới lên tiếng. Tiểu cô đã về rồi, vậy thì ngồi xuống cùng ăn sáng với mọi người đi. Nghiêm Giang Oánh đưa mắt nhìn đến vị trí của Dương Uyển Di đang ngồi ngay bên cạnh Hồng Diệp. Bà tiến lại khí chất cao ngạo mà nói. Đứng lên, đây không phải là vị trí của cô. Nghe vậy Uyển Di nhìn đến cô mình, Dương Hồng Diệp liền nói. Tiểu cô như vậy là không xem đại tẩu ngồi ở đây ra gì sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tôn ti trật tự trong cái nhà này phải tuân theo lễ nghĩa của nó. Từ bao giờ bề dưới lại có thể ngồi ngang hàng với bề trên vậy? Đại tẩu để cháu mình ngồi cùng đầu bàn, há chẳng phải cũng tính để cháu dùng chung một chồng với mình? Dương Hồng Diệp tức đến mức phải đứng dậy, nghiêm giọng oánh. Sao? Đại tẩu thấy tiểu cô này nói sai sao? Hồng Diệp cố nuốt xuống cơn giận, siết chặt bàn tay lại mà nói. Uyển Di, con chuyển xuống ghế dưới ngồi đi. Nghe vậy Dương Uyển Di cũng buộc phải làm theo. Nhưng những vị trí kề cạnh đều đã có người, à chỉ đành rơi xuống ghế ở cuối bàn. Lúc này người hầu cũng nhanh ý dọn dẹp chỗ cho Nghiêm Giang Oánh. Bà sau đó ngồi xuống, lại đưa mắt nhìn đến Sai Kỳ. Ồ, Nghiêm gia hôm nay không chỉ có khách nhà họ Dương, mà còn có cả khách nhà họ Doãn sao? Nghe vậy Quân Hạo mới lên tiếng. Cô ấy là nha hoàn riêng của con. Xem ra nếu ta còn không về, thì Nghiêm lâu này sẽ thành cái nhà cộng đồng, ai muốn đến thì đến phải không? Cô có về sớm hơn thì cô ấy vẫn sẽ vào đây. Nghe con nói như vậy, sao ta lại cảm thấy cô nha hoàn này của con không chịu yên phận là một nha hoàn nhỉ? Nghiêm Quân Hạo không để tâm đến điều đấy. Dù sao thì ngoài con ra không ai có quyền quản cô ấy. Nói rồi anh đứng dậy rời đi, nhưng Nghiêm Giang Oánh bỗng quát lên. Ngồi xuống. Khẩu khí của bà, ngoại trừ người nhà họ Nghiêm đã quen, thì những người ngoài hay hạ nhân đều lo sợ. Nghiêm Giang Oánh nhìn một lượt mà nói. Trong bữa ăn, trưởng bối chưa đứng dậy thì không ai được phép đứng dậy trước. Các người nên nhớ, chủ nhân của cái nhà này không chỉ mình Nghiêm phu nhân mà còn có cả Nghiêm cô này nữa. Ở đây tôi không cho phép có một sự đe dọa nào để qua cửa. Muốn bước vào Nghiêm lâu thì phải dùng chính thực lực của mình. Những lời cuối cùng, ánh mắt của Nghiêm Giang Oánh nhìn thẳng đến vị trí của Dương Uyển Di, à vì cái ánh nhìn đấy chột dạ mà lo sợ. Nhà ga Quy Khứ, tỉnh Đê. Đoàn tàu lăn bánh chậm chậm rồi dừng lại. Cửa các toa được mở ra, khách trên tàu bước xuống theo từng đoàn. Cả một sân ga bắt đầu nhốn nháo bởi sự hội ngộ sau một quãng thời gian không gặp. Từ vị trí cửa toa số 4, bước xuống là thân ảnh của một cậu con trai có gương mặt khá bắt sáng. Một thân đồ âu màu đen tuyền nhưng lại không khiến cậu ta giả dặn đi. Trên tay xách vali hành lý, dừng lại giữa khoảng sân ga nhìn quanh một lượt rồi hít thở hơi sâu. 2 năm mới trở về vẫn còn ngửi thấy được mùi chuột chết ở đâu đó. Cùng lúc đấy một người đàn ông tuổi trung niên ăn bận đồ âu tiến lại kính cẩn chào. Cửu ca, xe đang đợi ở bên ngoài. Cậu ta quay sang đưa vali của mình cho người đàn ông đó. Ở đây không được gọi tôi là Cửu ca, cứ gọi Quốc Ấn tên tôi là được. Vâng, cậu Ấn, xe ở hướng kia. Bọn họ cùng đi về một hướng, tiến lại phía chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Nhìn qua cũng biết là dòng xe đắt đỏ. Người đàn ông bước lên trước mở cửa cho cậu ta ngồi vào. Sau đấy cất vali vào cốp, rồi mới về ghế lái mà khởi động xe rời khỏi nhà ga Quy Khứ. Cậu Ấn, giờ cậu về Doãn gia hay về biệt thự mà lão đại đã sắp xếp? Doãn Quốc Ấn ngồi ở ghế sau, trên tay cầm một phong thư mà mở ra. Lấy từ bên trong đó một sấp ảnh, toàn bộ đều là hình của Doãn Giai Kỳ mà xem lần lượt. Cái nhà rác rưởi đó thật sự tôi không muốn về một giây nào. Nhưng ở đó có người ba đáng kính, người mẹ Thảo Hiền, cùng với anh chị thân ái của tôi. Không về chào hỏi e là cũng không phải. Nhưng trước mắt về biệt thự riêng đã. Tôi muốn đón Kỳ Kỳ nhà tôi về trước. Được. Chiếc xe chạy thẳng đến một khu dân cư cách trung tâm thành phố không quá xa, rồi dừng lại trước một căn biệt thự có gắn tấm bảng biệt thự Giai Tỷ. Không lâu sau đó, người làm ở bên trong cũng vội vàng ra mở cửa cổng, xe liền chạy thẳng vào trong sân. Doãn Quốc Ấn bước xuống nhìn quang cảnh xung quanh một lượt mà hài lòng gật đầu. Lão đại chọn căn biệt thự này thật sự rất hợp ý tôi. Kỳ Kỳ rất thích kiểu không gian như vậy. Tôi cũng đã dặn người làm dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng cho Doãn tiểu thư. Nếu có gì không phù hợp thì cậu cứ sai họ sửa sang lại. Không cần đâu, chị ấy là kiểu người sao cũng được, không hay đòi hỏi trong lối sống. Chính xác là kiểu cam chịu, nhẫn nhục, chỉ để được yên ổn. Đáng tiếc Kỳ Kỳ nhà ta ở trong bùn mà vẫn ngây thơ, không hiểu được muốn yên ổn thì trước đó cần phải đấu tranh. Tự bao đời vua chúa, cái gọi là bình định thiên hạ là phải nổ ra bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt. Mỗi cá nhân chúng ta bây giờ cũng là một chủ nhân của chính cuộc đời mình. Sao muốn an ổn thì trước phải đổ máu. Nói rồi Doãn Quốc Ấn thở mạnh một tiếng, sau đó quay sang người bên cạnh. Chú Phan, lát nữa tự tôi sẽ đi đón chị ấy. Chú không cần đi cùng, nhưng nhớ lời tôi dặn, nếu sau có gặp thì không được nói cho chị ấy biết những chuyện ở bên Mỹ. Vâng. Sau đó Quốc Ấn cũng đi thẳng vào bên trong. Người làm trong nhà nhanh ý vội vàng dẫn đường, đưa cậu ta lên lầu rồi dừng trước một căn phòng mà mở cửa. Quốc Ấn bước vào trong, người làm cũng liền cúi đầu chào rồi đóng cửa lại mà rời đi. Cậu ta tiến thẳng vào nhà tắm, trút bỏ lớp âu phục trên người, cả một cơ thể cường tráng của người thiếu niên được phơi bày rõ. Trên những đường cơ săn chắc, xuất hiện vài vết sẹo hình thù khác nhau do nhiều loại hung khí gây ra. Quốc Ấn bước đến dưới vòi sen, để dòng nước mắt lạnh dội xuống cuốn trôi đi bụi bẩn cuộc đời. Đôi mắt cậu ta nhắm chặt lại, để thứ chất lỏng ấy từ đầu chảy xuống gương mặt. Bàn tay đưa lên vuốt một đường, mi mắt mở ra. Từ sâu trong đôi đồng tử như thấy được cả một địa ngục đen tối. Doãn Quốc Ấn trở ra ngoài, còn không hề dùng một tấm khăn che chắn nào, cứ vậy đi lại phía trước tủ đồ mở ra. Cậu ta lựa cho mình một bộ trang phục khá trẻ trung so với vest âu khi nãy, một chiếc quần ống suông kết hợp với áo sơ mi sắn tay, dáng vẻ khác hẳn ban nãy, trông giống một nam sinh học đường năng động. Ưng ý với vẻ ngoài của mình, Doãn Quốc Ấn cũng trở xuống lầu, ngồi vào chiếc xe khi nãy mà lái khỏi biệt thự. Nghiêm Lâu. Sự trở về của Nghiêm Sang Oánh khiến bầu không khí ở nơi này cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Có lẽ đúng như bà nói ở bữa sáng, bà là sự cấm khẩu của mọi người trong nhà. Tại biệt viện riêng của Nghiêm Sang Oánh, Quân Hạo từ ngoài bước vào. Bà ngồi ở phòng khách, tay cầm ly trà khẽ thổi. Không cần nhìn lên cũng biết là ai. Nếu giờ đến để chào hỏi thì cô này không nhận nổi đâu. Quân Hạo tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, lại không quan tâm đến lời vừa rồi mà nói. Sao lần này cô lại trở về? Song Oánh từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó đặt xuống bàn mà nhìn lên anh. Không hoan nghênh ta về à? Con chỉ đang thắc mắc liệu có phải cô nhận được tin mà về không? Con thắc mắc không sai đâu. Đúng là ta nhận được tin mới quay về, nhưng Sương Uyển Di kia lại nằm ngoài luồng tin tức. Cô có phương án nào không? Nghiêm Giang Oánh nghe vậy lại phì cười. Hóa ra không phải đến chào hỏi, mà là đến cầu cạnh đưa phương hướng giải quyết sao? Con nghĩ cô cũng không hề muốn con lấy Dương Tiểu Thư, dù sao kết thông sang một lần cũng đủ phiền phức rồi. Đến cầu cạnh thì đừng làm ra vẻ đôi bên cũng có lợi như vậy. Quân Hạo, cái tính khí cao ngạo của con cũng nên bớt đi được rồi. Nhưng trước đó cô muốn biết con và Doãn Tiểu Thư là quan hệ thế nào? Nghiêm Quân Hạo cũng không giấu giếm. Cô ấy là bé gái năm đó. Nghe vậy Nghiêm Giang Oánh cũng khá bất ngờ. Sự việc năm đó Quân Hạo bị truy sát, rồi may mắn được một bé gái cứu và cũng đã nghe qua. Nhưng lúc đó anh chỉ nói là một bé gái không quen biết. Làm sao con chắc chắn? Thực ra ngay từ đầu con đã biết cô bé ấy là nhị tiểu thư của Doãn gia rồi. Lúc đó không nói với cô một phần vì mâu thuẫn giữa hai bên nhà. Một phần thời điểm đấy nhiều nguy hiểm, con không muốn liên lụy đến cô ấy. Nghiêm Giang Oánh gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi lại nhìn anh. Nói vậy là giờ muốn lấy thân báo đáp. Cô ấy và người nhà Doãn gia khác nhau. Thật ra trước giờ ta không để ý đến Doãn gia. Ân oán giữa Doãn Dương Đức và cha mẹ con là chuyện của ba người họ. Ta và Hàn Tuyết Kiều là bạn thân. Trước giờ ta luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng năm đó chuyện anh ta dùng mưu hèn ép cô ấy rời bỏ Doãn Dương Đức mà gả cho anh ta để mượn Hàn gia làm chỗ dựa. Ta đã cố gắng can thiệp nhưng bất thành. Đó là sự day dứt nhất trong đời ta. Quân Hạo, con biết không, quãng thời gian mẹ con chung sống với ông ấy, ta nghĩ đó là một địa ngục đối với cô ấy. Vậy nên Hàn Tuyết Kiều chỉ trong vài năm đã suy yếu như vậy. Hôn nhân không tình yêu đối với một cô gái chính là giải lụa treo cổ. Bản thân như đứng trên một chiếc ghế. Nếu không tự cân bằng với nó, ghế không vững chắc sẽ đổ. đổ rồi thì vùng vẫy một hồi rồi cũng sẽ chết. Có lẽ đó còn là sự giải thoát đối với cô ấy. Đến giờ phút cuối cùng, Hàn Tuyết Kiều chỉ xin anh ta duy nhất một thứ. Đó là một tờ hưu thư để cắt đứt. Chuyện hôn ước của con và Dương Tiểu Thư vào đúng thời điểm ta không ở Nghiêm Lâu. Khi biết chuyện vội vàng trở về gặp mẹ con, ta thật sự không hiểu tại sao cô ấy là một nạn nhân trong cuộc hôn nhân không tình yêu, vậy mà lại đưa con mình vào vết xe ấy một lần nữa. Cô ấy đã nói, chỉ cần chung sống với nhau, lâu dần sẽ sinh tình cảm. Lúc đấy ta còn hỏi, vậy cô ấy và anh ta có nảy sinh tình cảm chưa? Hàn Tuyết Kiều chỉ cười mà không nói gì. Thời điểm đó ta đã rất giận cô ấy, cho đến trước khi mẹ con mất, xin anh ta một bức hưu thư, ta mới hiểu được rằng không chỉ đơn thuần là hận anh ta nên muốn cắt đứt, mà là vì cô ấy đã yêu anh ta rồi. Yêu trong sự dày vò và uất hận. Một bức hưu thư là muốn chọn hết một kiếp vợ chồng, hy vọng kiếp sau không gặp lại nữa. Còn anh ta cứ nhìn thần trí của anh ấy bây giờ là thấy rõ, có lẽ cũng đã yêu cô ấy rồi. Nhưng đáng tiếc là thâm tình đến muộn, rẻ hơn cỏ rác. Nhắc lại chuyện cũ, nhớ lại cố nhân, khiến cho đôi mắt của Nghiêm Sang Oánh đã đỏ hoe từ lúc nào. Quân Hạo khi ấy cũng lên tiếng, nhưng con và cô ta thì không có khả năng. Nghe vậy, Nghiêm Sang Oánh mới kéo bản thân thoát ra khỏi dòng cảm xúc. Ta không muốn có một Hàn Tuyết Kiều thứ hai, cũng không muốn có thêm một Nghiêm Vĩnh Nam. Có điều năm đó mẹ con ra hạ sách, dùng Ấn Long Đỉnh làm vật tín, bây giờ muốn giải quyết e là cần phải tính toán kỹ. Nghiêm cô, con muốn nhờ cô một việc. Nói đi. Cô tìm cách đưa cô ta đến gặp bác sĩ Triệu. Nghiêm Sang Oánh khẽ cười một cái. Không lẽ con vẫn luôn tin Dương Tiểu Thư đó thật sự không sinh con được chứ? Chỉ muốn có tính xác thực hơn sẽ dễ lật ngược tình thế. Thời gian gần đây con đã sai Khương Triệt đi điều tra về Dương Văn Vĩ, phát hiện ông ta có một số chuyện làm ăn khá mờ ám, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để tiếp cận điều tra chi tiết. Trước mắt chưa thể phơi bày sự thật, mà bên kia đã có hành động. Ta nghĩ cách cầm cự tốt nhất bây giờ là muốn bắt phải thả, trước thỏa hiệp sau trở mình. Thật ra Nghiêm Quân Hạo đã sớm nghĩ đến điều đấy, chỉ là anh vẫn luôn có vướng mắc trong lòng. Nghiêm Giang Oánh thấy dáng vẻ của anh, sớm cũng đã đọc được suy nghĩ. Sao? Lo sợ tiểu ân nhân bé nhỏ đau lòng. Mặc dù cô ấy nói chấp nhận nhưng con vẫn không đành. Chấp nhận, mặc dù so với kiểu nữ nhân thâm độc tranh giành, ta vẫn thích kiểu biết nhìn nhận vấn đề hơn. Có điều người mà Nghiêm Giang Oánh này ưng ý phải là kiểu nắm vừa đủ, buông cũng vừa đủ. Nhẫn nại cũng phải đi kèm với tham vọng. Rộng lượng nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích, bao dung, nhưng không được ngu xuẩn. Cuối cùng từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Cô gái này của con vẫn cần phải rèn giũa. Chuyện lần này xem như là một bài thực hành đi. Nghiêm Quân Hạo không đáp lại lời nào. Anh chỉ ngồi lặng thinh ở đấy suy tính điều gì đó. Lúc này tại nhà chính, quản gia Lâm đi vào, lên tiếng gọi. Doãn tiểu thư. Nghe vậy Giai Kỳ từ trên lầu vội đi xuống. Quản gia Lâm có chuyện gì sao? Bên ngoài Doãn thiếu gia tìm cô. Giai Kỳ vừa nghe nói thế liền nhíu mày. Doãn thiếu gia? Phải, tôi có bảo cậu ấy vào nhà đợi nhưng cậu ấy không chịu. Khi ấy Doãn Giai Kỳ hoàn toàn nghĩ đến là Doãn Dương Lãnh. Có điều anh ta đến đây tìm cô làm gì? Không lẽ khoản tiền có vấn đề? Giai Kỳ đi thẳng ra ngoài cổng. Cánh cửa mở ra chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông quay về phía mình. Tìm tôi có chuyện gì? Lúc này người trước mắt quay lại, gương mặt nam sinh ấy nhìn cô nở một nụ cười như nắng tỏa. Chị, sự xuất hiện của Doãn Quốc Ấn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cô, khiến Giai Kỳ mất vài giây bị bất động, sau đó liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy. Quốc Ấn, em làm sao? Về khi nào vậy? Doãn Quốc Ấn kê cằm lên vai cô, tỏ ra nũng nịu mà nói. Ấn Ấn nhớ chị quá nên đã trốn về đấy. Vừa nghe vậy Giai Kỳ liền đẩy Quốc Ấn ra. Trốn về em điên sao? Cậu ta lúc này khẽ cười. Đùa chị thôi, vào kỳ nghỉ nên em tranh thủ về. Thật không? Quốc Ấn bày ra vẻ mặt bất mãn. Thật, mới 2 năm không gặp, chị chị mất niềm tin về em rồi sao? Cô thấy vậy mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Quốc Ấn. Em là em của chị, không tin em thì tin ai? Nhưng mà làm sao em biết chị ở đây? Vừa xuống ga đã nghe được tình sử của đại thiếu gia họ Nghiêm cùng nhị tiểu thư nhà họ Doãn lan truyền khắp cả tỉnh đây rồi. Cô liếc xéo em mình một cái, ăn nói vớ vẩn. Quốc Ấn cười một cái rồi túm lấy cánh tay cô kéo đi. Chị, em đưa chị đi ra ngoài chơi. Gia Kỳ khi ấy bỗng níu lại. Để chị vào báo lại với Nghiêm thiếu đã. Hắn sao, khỏi cần đi. Nói rồi Quốc Ấn liền kéo tuột cô đi mất, không kịp để cho Gia Kỳ nói lời nào. Bọn họ đi đến một phố chợ đi bộ, hai bên dãy nhà đều bày những gian hàng, bán đầy đủ những món đồ phong phú. Gia Kỳ ghé vào một tiệm trang sức nhỏ, ánh mắt rất nhanh nhìn trúng một chiếc kẹp tóc đính đá hình hoa, mà quay sang em mình, đưa nó lên vui vẻ hỏi. Đẹp không? Quốc Ấn không trả lời, trực tiếp cầm nó, rồi cài lên tóc cho cô mà tán thưởng. Tóc mun, môi hồng, dung nhan như ngọc, một nụ cười làm khuynh đảo thế gian. Gia Kỳ nghe vậy bật cười. Học ở đâu kiểu ăn nói như vậy? Chị à, du học về cũng phải thể hiện tri thức một chút. Nói rồi Quốc Ấn quay sang trả tiền cho chủ tiệm. Thấy vậy Gia Kỳ liền vội cản lại. Quốc Ấn, chị không định mua. Tiền đó em giữ lại, sau này còn chi trả sinh hoạt. Cậu ta không để tai lời cô, trả tiền xong liền kéo cô đi tiếp. Lâu rồi mới trở về, không lẽ không tặng được cho chị một chiếc kẹp tóc sao? Dù sao cũng đã lấy rồi, Gia Kỳ chỉ đành cười mà gật đầu. Được rồi, nhưng chỉ một chiếc kẹp tóc thôi đấy. Khi ấy Quốc Ấn quay sang nhìn cô, thời gian ở bên Mỹ chỉ ngắm cô qua những bức ảnh, giờ được tận mắt càng thấy xinh đẹp hơn nhiều. Rời khỏi quê hương đi một vòng rồi trở về, mới thấy Kỳ Kỳ nhà ta là đáng yêu nhất thiên hạ. Nghĩ đến chuyện tên móng giò heo họ Nghiêm ủi Kỳ Kỳ nhỏ bé nhà ta, em nhịn không được muốn chém thứ gì đó trên người hắn. Vừa nghe vậy cô liền vội nhìn sang. Quốc Ấn, không được ăn nói như vậy. Cậu ta túm cánh tay cô kéo đứng lại một chỗ. Chị thích tên móng giò heo đó thật sao? Anh ấy đã giúp chị rất nhiều lần. Nếu tốt như vậy sao còn để chị làm nha hoàn? Đó là vấn đề giao dịch ban đầu giữa chị và Quân Hảo. Hơn nữa dù là nha hoàn, nhưng anh ấy không làm khó chị. Quốc Ấn vẫn không có chút thiện cảm nào. Nhưng em nghe nói vị hôn thê của hắn đã về rồi. Hắn trước sau gì cũng sẽ lấy cô ta. Kỳ Kỳ nhà ta xinh đẹp như vậy, em không cam tâm để chị làm lẽ. Nhắc đến chuyện đấy, ánh mắt cô rũ xuống. Gia Kỳ gạt tay em mình ra, tiếp tục lững thững bước về phía trước. Nhân sinh nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ, thì quạt tranh đã chẳng sầu vì gió thu. Nghe vậy Quốc Ấn cũng bước đi bên cạnh. Chị đừng lo, nếu hắn dám làm sai với chị, em nhất định sẽ quay chín hắn. Thật ra chị không sợ người sai, chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình. Khi ấy ánh nắng trải đến nơi cô đứng, Gia Kỳ khẽ hướng mặt lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn che chắn trước mắt, nhìn những sợi nắng len qua kẽ tay của cô. Cảm giác này giống như ngày mưa hôm ấy anh bước đến, tỏa ra ánh hào quang chói mắt, hong khô tâm hồn đã ướt sũng của cô. Gia Kỳ khẽ mỉm cười, cảm nhận hình như nơi ngực trái đó lại uống nước rồi. Cười mà không nói có lẽ cũng là một loại trưởng thành, đau mà không nói cũng là một kiểu trải nghiệm. Doãn Quốc Ấn đứng ở bên cạnh nhìn cô. Mặc dù thời gian trước cuộc sống ở Doãn gia không tốt, nhưng chưa bao giờ cậu ta thấy đôi mắt cô buồn đến vậy. Chị, đi cùng em đi. Em đưa chị rời khỏi nơi đây. Lời của Doãn Quốc Ấn khiến cô sững lại. Gia Kỳ chậm rãi quay sang nhìn em trai mình. Cô có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó trong đôi mắt chứa đựng sự bí ẩn của Quốc Ấn. Em sống ở bên đó thế nào? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Quốc Ấn nhanh chóng thu lại ánh mắt, giây sau liền chuyển sang vui vẻ tinh nghịch. Rất tốt, lối sống bên Tây khá thoải mái. Con người nơi đó họ cũng không có nhiều khắt khe hay quy tắc. Chị, chỉ cần chị đồng ý, em sẽ đưa chị qua bên đó, không cần ở nơi này chịu ủy khuất nữa. Một mình em ở bên đó học hành đã không dễ dàng, còn lo thêm chị nữa sao? Em lo được. Gia Kỳ khẽ cười. Ở đây chị còn có thể xoay sở, nhắc nhở ông ấy gửi tiền sang cho em. qua bên đó rồi họ sẽ mặc em đấy. Doãn Quốc Ấn định lên tiếng nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ để nó ở trong đầu. Chị, từ lúc em đặt chân xuống đất Mỹ, bọn họ vốn đã bỏ mặc em rồi. Cô bỗng thấy Quốc Ấn không nói gì mà cứ nhìn mình, trong lòng có nghi hoặc. Sao thế? Em ở bên đó không ổn sao? Nghe vậy cậu ta liền cười mà lắc đầu. Chị, giờ em cũng kiếm thêm việc làm rồi, không cần phải gửi trợ cấp nữa. Nếu chị muốn sang đó, em nhất định sẽ lo được cho chị. Ở nơi đất khách mới chừng này tuổi, lại còn phải đi học, thì em làm được việc gì? Có chịu khó học không vậy? Chỉ là làm thêm ngoài giờ không ảnh hưởng gì cả. Chị, chúng ta cùng đi khỏi nơi này đi. Cô lúc này quay người tiếp tục từng bước chậm rãi về phía trước. Chị không đi được. Quốc Ấn vội bước đuổi theo. Vì tên họ Nghiêm đấy sao? Quần Hạo đã bỏ ra một khoản tiền lớn để cứu Doãn ra. Chị cũng đã ký khế ước cả đời với anh ấy. Chỉ cần chị muốn, em sẽ bắt hắn hủy đi khế ước. Nói về lý, làm vậy là không phải. Xét về tình, làm vậy thì không nỡ. Hơn nữa hài cốt của mẹ nằm ở đây, chị cũng không muốn di rời đi. Quốc Ấn chỉ thở mạnh một cái mà nhìn con đường phía trước. Thật không hiểu nổi chị, trước đó có bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu lựa chọn tốt, tại sao lại nhìn chúng cái tên phong lưu đó? Chị từ bỏ hắn, biết đâu sau này sẽ thích một người tốt hơn. Giai Kỳ khẽ mỉm cười, đôi đồng tử trong veo như hút hết mọi tia nắng, khiến bầu trời trở nên ảm đạm. Quốc Ấn, có lẽ em không biết, người mà ta thích từ cái nhìn đầu tiên sẽ là người mà ta thích rất lâu, rất lâu. Doãn Quốc Ấn vốn muốn thuyết phục cô rời khỏi Nghiêm gia, chỉ cần cô đồng ý, cậu ta cho dù có phải ồn ào một trận cũng nhất định đưa cô đi. Nhưng thấy cô như vậy, Quốc Ấn cũng tự biết thuyết phục vô ích. Cậu ta cũng không muốn ép buộc cô bất cứ chuyện gì. Chị, đối với em, sự vui vẻ của chị mới là quan trọng nhất. Sau này chỉ cần chị nói, bất cứ lúc nào em cũng nhất định đưa chị đi. Lúc trước đều là chị bảo vệ em, bây giờ để em bảo vệ chị. Cô nghe vậy nhìn sang anh trai của mình, trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Xem ra Quốc Ấn đi du học 2 năm đã trưởng thành thật rồi. Thật tò mò ở bên đó em đã sống như thế nào. Nghe cô hỏi đến, Quốc Ấn lại lảng tránh đi. Chúng ta không nói chuyện đó nữa. Chị, hôm nay em đưa chị đi chơi hết ngày. Nói rồi cậu ta cầm tay cô kéo đi. Giai Kỳ liền vội vàng nói. Nhưng Quốc Ấn, chị vẫn nên báo lại cho Nghiêm thiếu, nếu không... Không cần đâu. Em muốn xem nếu hắn không thấy chị thì sẽ như thế nào. Chiều tối ấy tại biệt thự nhà họ Doãn, vị quản gia từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào trong. Lão gia, lão gia. Nghe tiếng gọi thất thanh của quản gia, Doãn Dương Đức ngồi ở phòng khách cũng ngó đầu ra ngoài. Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Lão gia, bên ngoài, Nghiêm gia làm sao? Lúc này một giọng nói đầy nội lực vang lên từ phía sau. Nghiêm gia đến đại náo nhà ông. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo cũng bước vào bên trong. Doãn Dương Đức lúc này cũng đứng dậy. Nghiêm Quân Hạo, mặc dù là cậu bỏ tiền cho Doãn gia, nhưng đó là giao dịch giữa cậu và Giai Kỳ. Còn Doãn gia chúng tôi vẫn không hoan nghênh cậu đến đây. Nghiêm Quân Hạo cười nhếch một cái. Doãn lão gia có không hoan nghênh thì cũng phải hoan nghênh. Hôm nay bổn thiếu gia chưa thấy người thì sẽ không để nơi này được yên. Nói rồi anh tiến lại cầm ấm trà trên bàn lên, sau đó rất từ tốn buông tay ra để nó rơi xuống, xoảng một tiếng. Doãn Dương Đức tức giận chỉ tay về phía anh mà quát. Nghiêm Quân Hạo, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Anh nhìn ông ta chỉ đáp lại 3 chữ. Doãn Giai Kỳ. Giai Kỳ, chẳng phải nó đang ở nhà cậu sao? Xem ra Doãn lão gia cũng không biết chuyện. Vậy thì gọi thằng con trai bất tài của ông ra đây đi. Dương Đức nghe vậy khẽ cau mày. Dương Lãnh sao? Khi ấy Doãn Dương Lãnh nghe tiếng ồn cũng từ trên lầu đi xuống. Nghiêm thiếu đến tìm tôi thế này, quả thực khiến tôi bất ngờ đến sợ. Anh quay lại nhìn hắn lạnh giọng mà nói. Tốt nhất là sợ, nếu không sẽ không còn mạng để sợ đâu. Khẩu khí hùng hồn như vậy, Nghiêm thiếu là muốn gì ở tôi? Doãn Giai Kỳ. Nghe vậy Dương Lãnh cũng nhíu mày. Giai Kỳ, anh muốn tìm cô ta, sao lại hỏi tôi? Doãn Dương Lãnh, ngoại trừ cuối già tôi không có sự nhẫn nại với họ Doãn các người đâu. Giai Kỳ cũng không ở chỗ tôi. Anh không nhẫn nại thì làm được gì? Nghiêm Quân Hạo đanh mắt quét một đường lên gương mặt hắn. Vậy ngày hôm nay ngươi đến Nghiêm gia tìm cô ấy để làm gì? Đến Nghiêm gia, hôm nay tôi chưa từng đến Nghiêm lâu, cũng không tìm Giai Kỳ. Tôi và cô ta vốn không ưa nhau, tìm cô ta làm gì? Thật ra Quân Hạo vốn cũng thấy rất kỳ lạ. Dương Lãnh nói không phải sai. Anh em họ không ưa nhau càng không có chuyện gì mà hắn phải đến Nghiêm lâu tìm cô. Nhưng quản gia Lâm đã nói là Doãn thiếu gia đến tìm, sau đó thì không thấy cô quay vào. Quản gia Lâm càng không có lý do gì để nói dối. Doãn Dương Lãnh nhìn biểu cảm của anh như vậy lại khẽ cười. Nghe nói vị hôn thê của Nghiêm thiếu đã về đây, không lẽ cô ta vì không chấp nhận được nên tìm cớ để bỏ đi rồi chứ? Lời của hắn như động đến nỗi sợ vô hình trong lòng anh. Nghiêm Quân Hạo liền lao đến túm lấy cổ áo hắn. Tốt nhất mày nên cầu là không liên quan đến mày đi. Khi ấy Khương Triệt từ bên ngoài vội vàng đi vào. Cậu ta tiến lại phía anh nói nhỏ vào tai lời gì đó. Sau đấy Quân Hạo cũng hất mạnh Dương Lãnh ra, rồi quay người rời khỏi Doãn gia. Thời điểm ấy tại một vũ trường khiêu vũ, Doãn Giai Kỳ bị Quốc Ấn kéo đến đây cảm thấy không mấy thích hợp. Quốc Ấn, chúng ta đến đây làm gì? Chị, em tìm hiểu rồi. Mỗi tối ở đây có nhiều doanh nhân thành đạt, công tử con nhà quyền thế đến đây uống rượu khiêu vũ. Em đưa chị đến đây, biết đâu chị tìm được niềm vui mới. Giai Kỳ nghe vậy cau mày lại. Chị không cần, chúng ta đi về thôi. Nói rồi cô cũng quay người đi, nhưng bị Quốc Ấn đuổi theo kéo lại. Hành động ấy khiến Quốc Ấn vô tình đụng phải một vị khách nam đang đi qua. Ly rượu trên tay người đấy bị hất ra ngoài, bắn lên cả y phục của cô. Giai Kỳ hốt hoảng kéo em trai mình đứng về sau mà cúi đầu nói: xin lỗi. Đối phương lúc này nhìn đến Quốc Ấn lại gắt lên: mắt mù sao? Có biết ly rượu này của tôi bao nhiêu tiền một ly không? Doãn Quốc Ấn lòng bàn tay đã siết chặt lại, hận chỉ muốn lao đến đánh vào mặt gã. Nhưng cậu ta lại tỏ ra sợ hãi, núp ở sau lưng cô mà nói nhỏ: chị, hắn hung dữ quá. Giai Kỳ nghe vậy vỗ nhẹ vào tay Quốc Ấn để trấn an, sau đó nhìn lên đối phương: chúng tôi thật sự không cố ý, anh xem hết bao nhiêu tôi đền cho anh. Gã khi ấy thấy được rõ gương mặt của cô, ánh mắt liền lộ ra xảo quyệt: tiền tôi sợ cô đền không nổi, không bằng ngủ với tôi một đêm. Lời vừa dứt, Doãn Quốc Ấn liền muốn kéo cô lại, nhưng Giai Kỳ rất nhạy bén nên cản trước cậu ta. Cô lo sợ lớn chuyện mà vội lấy tiền ra dúi vào tay gã: xin lỗi, chúng tôi không cố ý, chỗ này là đền cho anh. Nói rồi cô cúi đầu chào một cái là liền kéo luôn Quốc Ấn đi ra ngoài. Chị nói rồi, mấy chỗ này không nên đến đâu. Chị, em xin lỗi, nhưng cho là chúng ta sai thì chúng ta đền. Hắn có quyền gì mà xúc phạm chị? Nhưng nếu làm lớn chuyện thì chị không bảo vệ nổi em. Chị, em lớn rồi, em có thể bảo vệ được chị. Được rồi, sau này sẽ để em bảo vệ chị, giờ chúng ta về thôi. Nói rồi cô định rời đi, nhưng khi ấy Doãn Quốc Ấn lại vô tình trông thấy gã vừa nãy đi ra. Cậu ta trong ánh mắt trở nên sâu thẳm mà nói với cô: chị, quần áo chị bẩn rồi, vào trong rửa trước đi, sau đó chúng ta về cũng được. Giai Kỳ nhìn xuống người mình, thấy rượu còn vương trên đó mà gật đầu: vậy đợi chị một lát. Ừ. Ngay sau khi Giai Kỳ hướng đến khu nhà vệ sinh, ánh mắt của Doãn Quốc Ấn cũng chuyển hóa sắc lạnh. Cậu ta quay người đi về phía ngược lại, theo hướng đi của tên ban nãy. Gã vừa rẽ vào một góc khuất, liền nghe thấy một giọng nói vang lên: này. Gã quay lại nhìn thấy cậu ta, cũng tiện còn tức chuyện ban nãy nên đi lại: sao? Ai ngờ lời vừa dứt, Doãn Quốc Ấn đã lao đến túm cổ áo gã đẩy lui về phía tường, rồi đấm liên tiếp vào mặt. Hành động nhanh đến mức gã không kịp phản ứng, u ớ vài tiếng đã choáng váng đầu óc muốn gục xuống. Doãn Quốc Ấn sau khi hạ dạ liền hắt gã ra mà nói: lần sau nếu có gặp thì tránh xa chị tao ra. Nói rồi Doãn Quốc Ấn cũng quay người đi, để lại hắn đang nằm gục trên đất mà lăn qua lăn lại vì đau. Lúc này Gia Kỳ đi đến phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa bước vào, bất chợt có một bóng đen lao đến, rất nhanh đẩy áp lưng cô vào bức tường, cửa đóng lại cũng được khóa trái. Gia Kỳ hốt hoảng nhìn lên, phát hiện người trước mặt mà cau mày lại. Minh Trạch, gương mặt hắn có hơi ửng đỏ bởi men rượu, trong ánh mắt lại phủ một màu say mềm mà nhìn chằm chằm cô. Doãn Gia Kỳ, cô đúng là biết cách câu dẫn đàn ông. Nói không thích tôi nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt tôi. Sự vô lý của hắn khiến Gia Kỳ tỏ ra chán ghét. Cô cố đẩy hắn cách ra khỏi người mình. Minh Trạch, anh sai rồi nên về đi. Hắn nhất định không chịu buông tha cô. Dùng một chút sức đã kìm chặt cô lại. Sau đó điên cuồng muốn vùi đầu vào da thịt cô để thưởng thức. Doãn Gia Kỳ tức giận vùng vằng đánh vào người hắn. Rồi đẩy mạnh ra mà gắt lên. Phương Minh Trạch, buông tôi ra, anh đừng điên nữa. Gia Kỳ, cô làm cao cái gì nữa? Chẳng phải cũng đã leo lên giường của tên Nghiêm Quân Hạo rồi sao? Hắn cho cô tiền cứu Doãn ra, cô liền bán thân cho hắn. Vậy được, ra giá đi. Phương Minh Trạch tôi muốn chơi cô ở đây. Cần bao nhiêu tiền? Lần này lời của hắn khiến cô nhịn không được, mà vung tay lên tát vào mặt hắn một cái. Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn Minh Trạch, càng lúc càng không ưa mà nói. Cho dù tôi có cần tiền mà phải bán thân, tôi cũng nhất định không bán cho anh. Phương Minh Trạch dường như bị cái tát của cô đánh cho tỉnh táo hơn. Nhưng vốn dĩ trong người hắn lúc này ngoài men rượu ra còn cả men tình. Ánh mắt hắn như một con thiêu thân lao vào ánh sáng rực rỡ trước mặt. Cho dù biết là ngoài thương tích đầy mình ra sẽ chẳng được gì, nhưng vẫn cứ nhất định phải đi một lượt. Tôi tự hỏi, trước giờ mối quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi tệ. Quãng thời gian tôi theo đuổi em cũng đã dùng hết mọi cách. Chúng ta biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng trải qua nhiều năm xuân thu thích em từ hồi trẻ đến giờ. Nhưng Gia Kỳ, trái tim em là làm bằng đá sao? Cô nhìn hắn cũng thẳng thắn mà tuyệt tình. Minh Trạch, anh đừng hỏi trái tim tôi, bởi vì từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không có một vị trí nào trong đó. Không phải là hắn chưa bị cô cự tuyệt bao giờ, nhưng hôm nay lời nói này quả thực lại khiến lòng dạ hắn vụn vỡ ra từng đoạn. Rốt cuộc tại sao hắn thì được còn tôi thì không? Minh Trạch, chuyện tình cảm không có tại sao. Không thích chính là không thích, không có khái niệm mưa dầm thấm lâu. Ngược lại đã yêu thích thì dù người đó đến vào một ngày tồi tệ nhất cũng vẫn sẽ yêu thích. Vậy nên anh có làm bao nhiêu thứ, dành bao nhiêu thời gian, đối với người đã không thích thì đều là vô nghĩa. Anh nói trái tim tôi bằng đá cũng được, bởi vì có những sự rung động chỉ một người mới có thể chạm đến. Đừng nhìn vào tôi và Quân Hạo nữa, hãy nhìn lại anh và Ánh San đi. Cô ấy ở bên anh, cũng thích anh lâu như vậy, tại sao anh không nhìn đến một lần? Minh Trạch, hãy trân trọng người trước mắt, sau này đừng thích tôi nữa. Nói rồi cô cũng quay người đi. Vừa nắm lấy tay cửa thì hắn lại lên tiếng. Tôi nghe nói vị hôn thê của hắn đã đến đây rồi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải cưới cô ta. Em như vậy là cũng chấp nhận sao? Tôi có không chấp nhận thì cũng sẽ không gật đầu với anh. Nói rồi Gia Kỳ cũng mở cửa mà bước ra ngoài. Nhưng khi ấy đôi chân cô bất chợt khựng lại khi nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo cùng với Quốc Ấn đứng cách một khoảng không xa. Vừa vặn lúc này Minh Trạch cũng bước ra ngoài. Tất cả bọn họ đều giao nhau qua những ánh mắt. Quốc Ấn cũng kinh ngạc mà lên tiếng. Chị, sao chị lại... Còn chưa nói hết, cậu ta liền thấy một bóng đen lao vút đến phía Minh Trạch, nhanh tới mức còn tưởng là một con gió lùa qua. Giây sau, đã nhìn thấy Phương Minh Trạch bị đánh ngã văng ra sàn. Gia Kỳ kinh hãi khi trông thấy Nghiêm Quân Hạo đang không ngừng lao vào túm cổ áo Minh Trạch mà đánh vào mặt hắn liên tục. Cô vội vàng đi đến túm lấy anh cố gắng kéo ra. Quân Hạo, dừng lại đi, anh ta không làm gì em cả. Nghiêm Quân Hạo vẫn còn cố đánh thêm vài cái, sau đấy mới chịu buông hắn mà nói. Phương Minh Trạch, một lần nữa thôi, nếu mày còn lại gần cô ấy, tao nhất định phế nát tứ chi của mày. Nói rồi anh cũng túm cánh tay cô kéo rời đi. Mà khi ấy Doãn Quốc Ấn, ánh mắt đã đem theo sát khí tiến lại. Phía Minh Trạch đang nằm sõng xoài trên sàn, Cậu ta nhìn xuống, đem một chân đạp mạnh lên ngực hắn mà nói. Minh Trạch, lúc trước tôi còn nghĩ anh thích chị tôi là thật lòng. Vốn cũng định ủng hộ, nhưng không ngờ anh và nhà họ Phương lại đê hèn đến vậy. Tốt nhất sau này tránh xa chị tôi ra. Nghiêm Quân Hạo, có không phế anh, thì tôi cũng là người phế. Nói rồi Quốc Ấn cũng lấy chân ra, sau đó cũng quay người rời đi. Khi ấy Giai Kỳ bị Quân Hạo kéo ra ngoài, lực của anh có phần mạnh khiến cô cau mày kêu lên. Quân Hạo, anh kéo tay em mạnh quá, đang làm em đau đấy. Nghe vậy Nghiêm Quân Hạo mới sực tỉnh táo mà dừng lại buông tay cô ra. Xin lỗi, tôi không cố ý. Giai Kỳ xoa xoa cổ tay mình. Quân Hạo, anh không hỏi chuyện gì xảy ra mà đã lao vào đánh anh ta, là nghĩ em và Minh Trạch đã có gì đó sao? Chẳng phải em đã từng nói với anh, giữa em và anh ta không có gì, anh như vậy là không phải không có một chút niềm tin nào sao? Không phải, thái độ của anh đã phản ánh lên điều đấy. Nghiêm Quân Hạo bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, giọng của anh trầm xuống. Tôi sợ mất em, Giai Kỳ. Ngày hôm nay em bỏ đi không nói một lời nào. Tôi điên cuồng đi tìm em ở khắp nơi, lo sợ rằng em vì chuyện hôn ước của tôi mà đau lòng không muốn ở lại. Khi tìm được đến đây lại nhìn thấy em ở cùng với hắn, tôi lại sợ em thấy tôi không còn xứng nữa. Cô nghe vậy tâm trạng cũng dịu xuống. Quân Hạo, em đã đồng ý với anh, trừ khi là anh thay đổi, còn không em sẽ không rời đi. Giai Kỳ hứa với tôi, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng biến mất khỏi thế giới của tôi. Giai Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu ừ một tiếng nhỏ. Lúc này Quân Hạo cũng mới buông cô ra. Khi ấy Doãn Quốc Ấn tiến lại phía họ. Nghiêm Thiếu đúng là lòng dạ phong phú. Ở nhà còn một cô vợ đang đợi gả, nhưng lại chạy đến đây hứa hẹn cả đời với chị tôi. Đúng là không thẹn với cái danh đệ nhất sắc lang. Anh nghe vậy mới nhìn đến cậu ta. Doãn Thiếu Gia bất ngờ trở về, mới khiến tôi nhớ đến Giai Kỳ còn có một cậu em trai. Tôi còn tưởng cậu em trai này sống ở bên đó đã quên mất người chị của mình rồi. Nghiêm Thiếu nói vậy không đúng rồi. Dù thế nào thì tôi mới là người thân của chị ấy. Đi xa bao nhiêu thì vẫn sẽ quay về. Không có thứ gì chia cắt được chị em tôi cả. Không như ai đó một tay ôm mấy bóng hồng, chị tôi biến mất cả nửa ngày mà không hay biết. Doãn Thiếu Gia nếu không có mưu đồ thì không cần phải lén lút úp mở danh tính như vậy để người khác đi sai hướng. Ánh mắt của cả hai không bên nào chịu nhường mà cứ đối thẳng nhau. Bọn họ 19 10 không ai lui phân nào. Vì tôi lo sợ chị mình bị bộ mặt xảo quyệt và tấm lòng cám lợn của ai đó lừa gạt nên mới phải ra tay cứu. Cứu? Còn không phải em trai bất tài vô dụng chỉ biết núp sau bóng chị gái sao? Doãn Thiếu Gia không lẽ không nhớ được chị gái cậu đã vì cậu chịu đựng nhiều như thế nào rồi chứ? Nghiêm Thiếu không cần phải nhắc nhở, lần này tôi trở về chính là để bù đắp lại cho chị ấy, tránh khỏi tai họa đa tình của anh. Xong việc rồi mới quay về, Doãn Thiếu Gia cũng biết chọn lúc đấy. Đáng tiếc là về vô ích rồi, chuyện bù đắp không còn mượn đến cậu nữa. Doãn Giai Kỳ đứng ở giữa nghe bọn họ đấu khẩu muốn nổ tung đầu mà gắt nhẹ. Có thôi đi không? Doãn Quốc Ấn nghe vậy hất mặt đến anh. Nghe chưa? Nói Nghiêm Thiếu đấy. Thề đệ, nên nghe lời chị gái đi. Doãn Giai Kỳ nhắm chặt mắt lại, cố nuốt xuống cơn giận. Tôi nói cả hai người. Lời vừa dứt không ngờ Quốc Ấn và Quân Hạo cùng đồng thanh. Nghe chưa? Giai Kỳ hết nói nổi bọn họ, sau đó quay người bỏ đi. Lúc này cả Quân Hạo cùng với Quốc Ấn mới nhận ra mà vội đuổi theo. Cách đó một khoảng không quá xa, bọn họ không để ý rằng Phương Minh Trạch đứng ở đấy chứng kiến hết. Trong ánh mắt của hắn càng mỗi lúc lại càng không giấu được dã tâm. Con người chúng ta, ai cũng đều có những câu chuyện cũ, có cuộc đời riêng và có một người mà bản thân nhất nhất không muốn từ bỏ. Doãn Giai Kỳ đi đến bên đường, nhìn quanh muốn tìm một chiếc taxi, nhưng khi ấy Quân Hạo bước tới túm tay cô kéo lại. Đi cùng tôi. Lúc này Quốc Ấn cũng đuổi tới giữ tay còn lại của cô. Chị, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, hôm nay chị về cùng em đi. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy liền đem ánh mắt lạnh như dao nhìn đến cậu ta. mà Doãn Quốc Ấn cũng chẳng chịu nhường, còn nghênh mặt lên nhìn anh đầy vẻ khiêu khích. Lúc bình thường không sao, nhưng hai người này mà gặp nhau, không hiểu sao Giai Kỳ có cảm giác họ rất phiền. Buông ra, Quốc Ấn hất mặt về phía Quân Hạo. Nói anh đấy. Quân Hạo nghe thế cũng không buông tay cô. Nhận thức của Doãn thiếu gia có vấn đề rồi đấy. Giai Kỳ lúc này nhịn không được mà giật mạnh tay mình, rồi quay người nhìn đến bọn họ. Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy hả? Quốc Ấn, em đi du học về, xem ra cách trả trao với người khác tiến bộ cũng không ít phải không? Lời lẽ sắc bén đả kích không vừa. Rốt cuộc ở bên đó em học cái gì vậy? Doãn Quốc Ấn bị cô nói vậy cũng liền im re, mà Nghiêm Quân Hạo lại tỏ ra khá đắc ý. Nhưng một giây sau, Giai Kỳ cũng nhìn sang anh. Còn anh, Nghiêm Quân Hạo, cũng 30 tuổi đến nơi, mà sao còn ấu trĩ như một đứa trẻ vậy? Quốc Ấn nó vậy thì thôi đi, đường đường là một đại thiếu gia, lại ở bên ngoài đấu đá tranh giành với nó. Lần này thì tới lượt Quân Hạo nín thinh, dáng vẻ đắc ý vừa rồi liền biến mất. Giai Kỳ thở mạnh một cái, định quay người đi, thì khi ấy cánh tay cô bị một lực níu nhẹ lại. Cô nhìn sang Quốc Ấn mới lên tiếng. Chị không về với em sao? 2 năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Cô còn chưa trả lời thì Nghiêm Quân Hạo cũng lên tiếng. Giai Kỳ, em về cùng Quốc Ấn đi. Hai chị em cũng lâu rồi không gặp, chắc sẽ có nhiều chuyện nói. Nghe hai người họ nói vậy, cô cũng có dự định. Quả thực cô muốn nói chuyện với Quốc Ấn nhiều hơn, muốn biết cuộc sống của em ấy ở bên Mỹ như thế nào. Hơn nữa cô lo lắng mẹ con Liễu Dung gây khó dễ cho em trai mình, vậy nên cũng muốn về cùng với Quốc Ấn. Giai Kỳ nhìn sang anh. Được, vậy mai em sẽ trở lại Nghiêm Lâu. Mai tôi cho người đến đón em. Giai Kỳ gật đầu mà ừ một tiếng, sau đó cũng quay người cùng với Quốc Ấn rời đi. Lúc này Khương Triệt ở trong xe mới ra ngoài mà tiến lại phía Quân Hạo. Thiếu gia, để Doãn tiểu thư về cùng với em trai cô ấy, liệu có bị Doãn gia gây khó dễ không? Nghiêm Quân Hạo vẫn dõi mắt nhìn theo chiếc xe cô vừa ngồi lên đó mà nói. Khương Triệt, ngươi nhìn không ra sao? Cậu ta khó hiểu cũng hướng mắt đến. Thiếu gia, phát hiện điều gì lạ? Doãn Quốc Ấn, trong mắt cậu ta có sát khí. Sát khí? Ánh mắt này chỉ những kẻ đã từng giết người mới có, rất giống ta năm đấy. Nhưng theo tôi được biết, trước khi đi Mỹ, Doãn Quốc Ấn này khá nhút nhát, ở nhà thì luôn được chị gái bảo vệ, đi học cũng hay bị bắt nạt. Chiếc xe vốn đã đi khuất, nhưng Quân Hạo vẫn hướng ánh mắt về phía đấy, như xoáy sâu vào màn đêm. Có những nhẫn nại lúc trước sẽ trở thành tiền đề cho sự thay đổi sau này. Trong xã hội bây giờ không phải ai cũng như Doãn Giai Kỳ, chỉ một lòng muốn yên ổn. Đôi khi nhẫn nhịn lúc này của họ vốn là đang chờ đợi thời cơ. Nói vậy thì Doãn Quốc Ấn này cũng không đơn giản. Ngươi cử một người sang bên Mỹ, nơi mà cậu ta đang du học, điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cậu ta không gây nguy hiểm đến Giai Kỳ thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Vâng. Sau đó Nghiêm Quân Hạo cũng quay người đi lại phía xe của mình ngồi vào. Khương Triệt bước đến lên tiếng nói. Giờ chúng ta về Nghiêm Lâu sao? Ảo Cư báo với Triệu Đình Phiên, bảo cậu ấy đến gặp ta có chuyện cần nói. Vâng. Còn nữa, chuyện lần trước ta bảo ngươi điều tra những gì xảy ra từ khi Giai Kỳ đến Phương gia, chuẩn bị một chút, ta muốn lần lượt tính toán từng vết thương trên người cô ấy. Khương Triệt gật đầu một cái rồi cũng ngồi vào lái xe rời khỏi nơi đấy. Thời điểm này Doãn Giai Kỳ ngồi trong xe của Quốc Ấn. Đi cả một đoạn đường cô mới phát hiện ra hướng về không phải là Doãn gia mà lên tiếng. Quốc Ấn, 2 năm không về, có phải em quên đường rồi không? Nghe vậy cậu ta chỉ bình thản trả lời. Chúng ta không về Doãn gia. Vậy đi đâu? Em ở bên Mỹ có quen một người bạn đồng hương. Cậu ấy nói có nhà để không ở quê, nên lần này trở về bảo em dọn qua đó ở. Giai Kỳ khẽ nhíu mày. Như vậy thì cũng không hay lắm, dù sao cũng là nhà của họ không tiện. Chị à, không có gì không tiện, cậu ấy không còn người thân, nhà cũng để trống lâu rồi. Hơn nữa khi ở bên Mỹ em cũng giúp đỡ cậu ấy nhiều, giờ như vậy họ cũng là muốn cảm ơn thôi. Khi ấy xe cũng đã chạy vào cổng biệt thự Giai Tỷ, dừng lại giữa khoảng sân lớn trước nhà chính. Bọn họ mở cửa bước xuống, Giai Kỳ nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đi ra kính cẩn chào. Cậu Ấn, Doãn tiểu thư, hai người đã ăn tối chưa? Để tôi báo nhà bếp chuẩn bị. Nghe vậy Quốc Ấn cũng trả lời. Không cần đâu, chúng tôi ăn ở bên ngoài rồi. Giai Kỳ lúc này lên tiếng. Quốc Ấn, vị này là... À, đây là chú Phan, là người quen của em bên Mỹ. Chú ấy giúp đỡ em rất nhiều nên lần này cũng cùng trở về. Nghe vậy cô mỉm cười cúi đầu chào. Chú Phan, cảm ơn chú đã giúp đỡ em trai tôi. Doãn tiểu thư không cần khách sáo, tôi và cậu Ấn cũng là tương trợ lẫn nhau ở nơi đất khách quê người thôi. Không còn sớm nữa, hai người đi về mệt rồi, để tôi bảo người đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Doãn Quốc Ấn thấy vậy mới gàn lại. Không cần đâu, để tôi dẫn chị ấy về phòng. Nói rồi cậu ta cũng quay sang Giai Kỳ. Chị, đi thôi. Cô khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng với Quốc Ấn đi thẳng vào trong nhà. Nội thất của căn biệt thự này quá xa hoa, đến mức Doãn Giai Kỳ trong lòng sinh ra sự nghi hoặc. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác Quốc Ấn có gì đó giấu giếm mình. Vẻ ngoài của em ấy càng nhìn sao cũng thấy gượng gạo. Quốc Ấn dẫn cô đi lên lầu, rồi dừng lại trước một căn phòng mà để cửa ra. Cậu ta quay sang cười với cô, rồi ra ý bảo cô vào trong. Giai Kỳ bước qua cửa, có một chút bị cuốn hút bởi cách bài trí bên trong. Cả căn phòng đều được trang trí theo gam màu tím nhã nhặn. Nó cũng vốn là một màu mà cô rất thích. Quốc Ấn lúc này bước theo sau mà lên tiếng. Lúc em về đây, nhìn thấy căn phòng này, đã nghĩ ngay đến chị. Sau đó liền bảo người làm dọn dẹp sửa sang lại một chút. Giai Kỳ, sau này chị có thể ở đây. Cô nghe vậy mới quay người lại nhìn cậu ta, trong ánh mắt chứa đầy ý dò xét. Quốc Ấn, em nói thật với chị đi. 2 năm qua em sống ở bên Mỹ thế nào? Căn nhà này rốt cục là của ai? Cả chú Phan đó nữa. Chỉ là tương trợ lẫn nhau thật sao? Ánh mắt của chú ấy không giống bình thường. Vẻ mặt của Quốc Ấn sau sự chất vấn đấy cũng chuyển sang trạng thái trầm mặc. Khi trở về đây, cậu ta đã sớm biết có những chuyện sẽ không giấu được cô. Chỉ là không nghĩ cô nghi ngờ nhanh đến vậy. Quốc Ấn đưa cô lại phía giường, ấn cô ngồi xuống đó. Còn cậu ta cũng ngồi thấp dưới sàn đối diện với Giai Kỳ mà hướng mặt nhìn lên. Chị, thật ra 2 năm qua, em không nhận được một đồng trợ cấp nào từ Doãn gia. Nghe vậy Giai Kỳ mới chợt sửng sốt. Không thể nào, mỗi lần ông ấy gửi tiền chị đều đi cùng, chắc chắn là gửi đúng thông tin. Quốc Ấn khẽ lắc đầu. Không biết ông ta đã dùng mánh khóe gì, nhưng thực sự em không hề nhận được khoản trợ cấp nào. Mấy tháng đầu ở bên đó, em sống dè dặt bằng khoản tiền mà chị đã đưa cho em lúc em rời đi. Cứ nghĩ cầm cự cho đến lúc nhận được trợ cấp, nhưng ngay cả khi không còn một đồng, bị chủ nhà đuổi cũng không thấy đâu. Em đã tìm cách để liên lạc về nhưng không được. Chị, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. Doãn Giai Kỳ nghe những lời đấy mà ánh mắt đã dần đỏ hoe. Năm đó cô cố sống cố chết cũng bằng được phải thuyết phục Doãn Dương Đức cho em trai mình đi du học. Vốn dĩ để em trai tránh xa khỏi sự kìm kẹp của Liễu Dung, rời xa tranh đấu hào môn. Có thể có chút vất vả, nhưng ít nhất sẽ không giống như cô bị trả đạp rồi bị quay vòng là món đồ đạc được mục đích. Nhưng thật không ngờ việc làm đấy của cô không những không có gì mà còn khiến Doãn Quốc Ấn khổ sở hơn. Cô đúng là một kẻ ngu xuẩn. Sau đó em làm sao để sống tiếp? Là chú Phan đã giúp đỡ em, đưa em đến gặp ông chủ của chú ấy. Làm những công việc bê vác nặng nhọc một chút thôi, nhưng có cơm ăn và trang trải được sinh hoạt. Giai Kỳ dường như đã hoàn toàn tin lời của em trai mình, nhưng càng tin cô lại càng thấy đau lòng. Một hàng nước mắt trượt dài xuống. Bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên ôm lấy gương mặt của Quốc Ấn như một sự thương xót. Quốc Ấn, chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ như vậy là tốt cho em, thật không ngờ lại đẩy em đến tình cảnh đấy. Quốc Ấn khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay cô xuống. Không, nhờ chị đã cố gắng để đưa em sang đấy, thì mới có Doãn Quốc Ấn trở về ngày hôm nay. Chị không có lỗi, là bọn họ có lỗi với chúng ta. Nói rồi cậu lại cúi xuống, lại nghiêng đầu mà kê gương mặt gối lên đùi cô. Ánh mắt của cậu ta như hố đen vũ trụ, có khả năng hút hết những vạn vật xung quanh, khoét sâu vào một khoảng không như tường tận thấy lại những hình ảnh tối tăm, máu đổ, đánh giết của khoảng thời gian đó. Em thật sự muốn những kẻ đã tổn thương chúng ta, lần lượt đều phải trả giá. Doãn Giai Kỳ nhìn xuống em trai mình, bàn tay đặt lên mái tóc của Quốc Ấn. Nghe những lời đấy lại càng khiến cô thêm đau lòng. Nửa đời của cô tìm đủ mọi cách để bảo vệ em trai tránh xa khỏi những đấu đá tranh giành. Nhưng đúng là cuối cùng người tính không thể bằng trời tính. Giai Kỳ muốn khuyên nhủ Quốc Ấn, nhưng cô chợt thấy điều đó có lẽ vô ích. Thời điểm em mới gặp vấn đề chỉ có một mình đối diện, đã sớm học được cách kiên cường, có lẽ sẽ chẳng chịu nghe những lời nhẫn nhịn của cô. Năm tháng đó, một mình em ấy trông đỡ cả bầu trời. Mệt mỏi thế nào, em ấy là người rõ nhất. Đối với bất cứ sự an ủi, động viên nào, với em ấy đã sớm không cần rồi. Quốc Ấn từ khi mẹ mất, chỉ có hai chị em chúng ta nương tựa vào nhau. Tất cả những gì chị chịu đựng đều vì muốn em cả đời không vấy bẩn bởi những mưu mô tranh giành. Nhưng có lẽ do chị đã không làm tốt, hoặc có thể có những chuyện chị đã quá hy vọng vào khả năng kiểm soát của mình. Vậy nên bất luận em sai trái, đúng phải thế nào, chị cũng đều không trách em. Nhưng Quốc Ấn, có một điều chị hy vọng em sẽ hiểu. Có những sự tồn tại của một vài người chính là để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ trở thành kiểu người như thế. Bàn tay cô dịu dàng vuốt mái tóc của Quốc Ấn, cử chỉ như một người mẹ dỗ dành đứa con bé bỏng của mình. Từng lời cô nói rất nhỏ nhẹ, không cáu gắt, không buồn rầu, không giận dỗi. Thành âm trong trèo như một bài hát du lúc nhỏ mẹ thường hay hát. Quốc Ấn, mong em đừng quá ám ảnh bởi những thứ đã từng làm mình tổn thương. Mọi chuyện không như ý không có nghĩa tất cả đều không như ý. Một người không thương em không có nghĩa không có ai thương em. Đời này không cần thiết phải rực rỡ, chỉ cần thật bình an. Chúng ta không nhất định phải danh vọng kịch trần, chỉ mong mọi chốn dừng chân đều có thể yên lòng. Nơi khóe mắt của người con trai đấy đã ánh lên thứ chất lỏng như pha lê trong suốt. Hơi nước tích tụ dâng đầy trong đôi mắt, nó muốn vùng vẫy trào ra bên ngoài để được thỏa thích giải tỏa, bởi đã bị chế ngự từ rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy, không khóc, không nháo. Thì ra cuộc sống của một người trưởng thành lại mệt mỏi đến vậy. Ngay cả việc khóc cũng phải lặng lặng giấu đi mà thu mình lại trong khoảng không cô độc. Tối đấy, sau khi cố trấn an rồi lại dỗ dành Giai Kỳ đi ngủ, Quốc Ấn cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô. Ngắm nhìn gương mặt của Doãn Giai Kỳ, nhớ lại những gì mà cô nói. Thật ra cậu ta thấy cô cứ như vậy cũng tốt. Chị hãy cứ mãi lương thiện, còn vai xấu cứ để em. Bất luận thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì, Quốc Ấn vẫn mãi là em của chị. Nói rồi cậu ta cũng quay người trở ra ngoài. Doãn Quốc Ấn đi xuống lầu, chú Phan liền tiến lại phía anh. Cậu Ấn, tôi đã điều tra một lượt rồi. Về Doãn gia có lẽ cậu không cần biết thêm nữa. Còn ở Nghiêm gia, có vài người kiếm chuyện với Doãn tiểu thư, nhưng đều bị Nghiêm Quân Hạo giải quyết gọn rồi. Quốc Ấn nghe vậy cười nhếch một cái. Xem ra tên móng giò heo đó cũng không phải là thứ vô tri. Hiện tại thì chỉ còn Dương Hồng Diệp và hôn thê của cậu ta là Dương Uyển Di. Nghiêm Quân Hạo chưa thể hoàn toàn trở mặt bởi một số vấn đề nội bộ trong gia tộc. Không trách được hắn, dù sao cũng liên quan đến an nguy của gia tộc. Hắn vẫn cần một kế hoạch vẹn toàn nhất. Không sao, cho hắn thêm một thời gian. Nếu giải quyết ổn thỏa được thì tôi sẽ gọi hắn bằng hai tiếng tỷ phu. Nghe vậy chú Phan cũng chuyển sang vấn đề khác. Vậy tiếp theo là Phương gia. Từ khi Doãn tiểu thư bước chân vào đó đều luôn bị bọn họ gây khó dễ. Quốc Ấn tiến lại phía ghế ngồi xuống, vẻ mặt lạnh băng mà lên tiếng. Phương gia bao gồm những ai nhỉ? Phương Minh Đông, Hạ Kiểu Vân, Phương Minh Trạch, Tô Ánh San. À, còn cả Phương Yến Thanh. Còn một người nữa là Phương Lão Phu Nhân, Trương Lệ Hà. Nhưng nói về Phương Minh Đông, ông ta cũng không phải gây khó dễ gì, chỉ là muốn là một bù nhìn vì vốn không muốn giúp Doãn gia. Cậu ta nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười lạnh. Đúng là một gia đình đồng lòng. Còn nói cái gì mà Phương Doãn hai nhà thân thiết như chim chung một rừng. Chính là đồng cam không cộng khổ. Đại nạn ập đến thì mỗi con đều tự bay đi sao. Nhưng thôi, cũng không còn quan trọng nữa. Đôi chim rừng này con nào cũng không thoát được. Từng chữ cuối đem theo ngữ khí muốn diệt tận. Cả người Doãn Quốc Ấn cũng toát ra một luồng hơi lạnh như hầm băng vạn năm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.